Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Đến cửa câu hỏi. Nơi này âm hôn, không phải là dân gian cái loại này cùng lấy người sống cùng người chết phối âm hôn. Cái loại này cùng người chết phối âm hôn nhưng thật ra là bất tường. Chẳng những bị phối âm hôn nhân gặp họa, càng là làm không tốt sẽ chọc cho nộ ác quỷ. Đến thời điểm làm cho phối âm hôn gia đình nhiều năm liên tục bất lợi. Bị bệnh, phá tài, nơi này từ khuyết âm hôn. Chỉ là trực tiếp cùng quỷ kết hôn, mà không phải người chết. Thi thể, quỷ hực ra cùng nhân như thế. Có chút quỷ bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có vào luân hồi, vừa không có biến thành ác quỷ, vậy thì sẽ lưu đãng ở tử phụ cận địa phương. Những quỷ này thời gian dài, cũng sẽ tịch mịch, sẽ nghĩ đủ phương cách giết người, sau đó đem nhân hồn phách giam cầm ở bên cạnh mình, phụng bồi chính mình. Mà lúc này, nếu là không đối phó được những thứ này quỷ vật, vậy thì có thể cân nhắc cùng quỷ âm hôn. Âm hôn nhân, thực ra quả thật dễ dàng chết sớm. Cái này thì yêu cầu biết người đến thao tác. Chỉ cần vận dụng được, không những sẽ không chết sớm, ngược lại sẽ lấy được chỗ tốt. Lâm Gia Thành cùng hắn sư phụ chính là như vậy nhân. Cùng ác quỷ âm hôn, lấy được ác quỷ xem trọng, lấy được chỗ tốt. Nơi này chỗ tốt chỉ chính là cùng với nữ quỷ. Nữ quỷ dễ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, thậm chí đi chết. Xin cứ nhớ, một khi âm hôn sau đó, nữ quỷ chỉ cần chết, phối âm hôn nhân cũng sẽ chết. Nguyên lai phối âm hôn sau đó, một cái quỷ chết, phối âm hôn nhân cũng sẽ tử. Không trách ở Thái Bình gian Lâm Gia Thành phát hiện nữ quỷ không có gấp một nói thẳng mình phải chết. Thì ra là như vậy. Từ khuyết trong lòng cảm khái. Tiếp tục xem tiếp. Phối âm hôn bước rất đơn giản. Đó chính là tìm được trước một con quỷ. Nam nữ đều được. Đương nhiên, tốt nhất là khác phái. Bởi vì nếu là quỷ nam lời nói, người coi như tìm hắn âm hôn, nhân gia không chịu thì phiền toái, sẽ cắn trả. Hơn nữa thế đạo này trọng yếu nhất nhưng thật ra là âm dương điều hòa. Như vậy mới hài hòa. Âm hôn thời điểm, quỷ kịch không phải tùy tiện chọn, được căn cứ mỗi một nhân tinh khí thần tới. Đơn giản mà nói, tinh thần càng cao, chọn quỷ có thể càng mạnh. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, mỗi người chỉ có thể cùng một cái quỷ phối âm hôn. Dĩ nhiên cũng có cực đoan ví dụ. Cũng tỉ như Lâm Gia Thành, hắn Tiểu Thanh Tiểu Bạch là chị em gái, trước khi chết sau khi chết đều tại đồng thời, quỷ do với cùng hắn giữa phu thê còn quen thuộc, vậy thì có thể cũng ở cùng một chỗ, nếu quỷ giữa chưa quen thuộc, lại tự tiện cùng còn lại quỷ xứng âm hôn, cấp độ kia đồng ý với bên ngoài, ác quỷ sẽ nổi điên, nếu là lợi hại, sẽ đem người thứ ba cùng phối âm hôn nhân hồn phách đồng thời nuốt vào. Từ nay về sau đầu này ác quỷ thì trở thành chân chính ác quỷ. Gặp quỷ biết người cũng sẽ sát. Phối âm hôn một cái khác, chỗ tốt chính là âm hôn sau đó cùng quỷ phát sinh quan hệ sẽ không thụ đến quỷ ảnh vang. Ngược lại mỗi lần cùng quỷ chung một chỗ, hai người đều giống như song tu như vậy. Lực lượng lấy được tăng cường, ngay cả cảm tình cũng sẽ lấy được thăng hoa. Không nghĩ tới này âm hôn còn có nhiều chú trọng như vậy. Cũng may Tiểu Trinh Tiểu Tuyết bọn họ với nhau đã quen thuộc. Mặc dù bình thường cãi nhau ầm ĩ, nhưng là, Phi, ta nhấc các nàng làm gì? Từ khuyết chột dạ nhìn máy truyền hình liếc mắt, phát hiện Sadako không có ở đây, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn tiếp đi xuống, phối âm hôn chỉ cần cắn bể chính mình ngón trỏ huyết. Sau đó hướng quỷ phun tới, thì sẽ sinh ra cùng quỷ giữa liên lạc. Đương nhiên này tuyệt đối không phải hoàn thành. Đây chỉ là sinh ra liên lạc, lúc này chính là theo đuổi quỷ thời điểm. Nếu là quỷ sát ngươi, ngươi chỉ cần tỏ rõ chính mình tâm ý, hoặc là đối với quỷ ưng thuận lời hứa, tỉ như tiếp đó sẽ cho nhiều ngươi tìm chút âm khí tu luyện loại đối với quỷ mới có lợi lời nói. Quỷ ký tỷ lệ nhất định sẽ đồng ý. Đương nhiên, cái tỷ lệ này chính là vấn đề nhân phẩm rồi. Soái một chút, đẹp mắt một chút, miệng ngọt một chút, cơ bản không thành vấn đề. Dù sao quỷ thực ra cùng nhân như thế, cũng là muốn mặt mũi chứ sao. Từ Khuyết cảm khái, nguyên lai là như vậy. Âm hôn nhìn đơn giản, nhưng là cũng có phong hiểm. Nếu như xấu xí, miệng còn đần, rất có thể thoáng cái bị quỷ đập chết. Không nơi này quá mặt âm hôn sau đó chỗ tốt ngược lại. Không tệ, cùng quỷ cái kia sau đó, lại còn có thể được chỗ tốt. Từ Khuyết thoáng cái nghĩ tới bên cạnh mình cay sao nhiều nữ quỷ. Chặt chặt miệng, rất nhanh lắc đầu, cũng không được, quá nhiều, nhất là Tiểu Tuyết cùng Tiểu Trinh. Nếu như tự mình thật như vậy, có thể hay không đánh chết ta? Ôm thấp thỏm tâm tình, Từ Khuyết đem thư nhét vào trong túi sách, rất nhanh ngủ. Ngày thứ hai Từ Khuyết dậy thật sớm, bây giờ chỉ còn một cái chỉ số kinh khủng nhiệm vụ chưa xong. Từ Khuyết không nghĩ nhanh như vậy liền tiến hành, sinh hoạt vẫn là phải nhàn nhã một chút được. Luôn khẩn trương như vậy, gần đây làm tự có nhiều chút thần kinh căng thẳng. Ngày này bắt đầu buôn bán, Từ Khuyết cưỡi xe chạy bằng bình điện, mang theo một khoản tiền, đi thứ ba bệnh viện nhân dân, trừ bệnh phòng nhìn một cái Cung Lỗi cùng Hạ Dung. Hai người này nằm ở trong phòng bệnh, một cái cổ bị thương, đánh băng vải, một cái khác cái trán bị đụng ra máu, cũng là bị băng bó. Nói đến một đêm kia thượng kinh hiểm thời khắc, hai người đều là lộ ra sợ hãi, mà Từ Khuyết cũng là đem bọn họ ngất đi sau đó sự tình nói một lần. Nhất là điểm ra Hạc Nhân Niên vì cứu bọn họ khẳng khái bị chết chuyện. Thật may ngươi đang ở đây, nếu không, chúng ta sợ rằng đều chết hết. Hạ Dung thở dài một cái, không nghĩ tới, trên cái thế giới này thật có quỷ. Chỉ tiếc ta sư phụ tử thật thảm. Cung Lỗi hối hận nói, đừng nóng giận, ngươi sư phụ trước khi chết, để cho ta cùng ngươi nói, sau này thật tốt học y, không muốn lại treo nhi lang ngay mặt đối với công tác. Từ Khuyết nhắc nhở, minh bạch, ta sẽ không cô phụ hắn lão nhân ra hy vọng. Đang nói, cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Trương Phương Chính, Tôn đội trưởng cùng với một người mặc Âu phục đen đàn ông cao lớn đi vào. Trương Phương Chính cùng Tôn đội trưởng thấy Từ Khuyết đều là sững sờ. Chăm miệng một lời, ngươi sao lại ở đây? Ta tới thăm một chút bọn họ. Dù sao đồng thời trải qua nơi đó chuyện, Từ Khuyết ngược lại là không giấu giếm cái gì. Ừ, vậy thì thật là tốt. Vốn còn muốn đi tìm ngươi thì sao? Tôn đội trưởng nói, tìm ta. Từ Khuyết ngẩn người. Trương Phương Chính bởi vì cùng Từ Khuyết tương đối quen, đi tới chỉ bên cạnh Âu phục đàn ông cao lớn nói, vị này là đặc chuyện làm nơi nhân. Đặc chuyện làm, nhìn ngươi cũng không là người bình thường. Ta nói thẳng đi, Âu phục đàn ông cao lớn nhìn chung quanh một chút, trước mặt người bình thường, chúng ta kêu đặc chuyện làm, thực tế chính là linh dị cục điều tra nhân. Linh dị cục điều tra. Nội tâm của Từ Khuyết rung động, trước hắn từ Trương Phương Chính nơi liền nghe nói qua cái này linh dị cục điều tra. Đây là một cái thần bí tổ chức, chuyên trị cả nước các nơi xuất hiện đủ loại kỳ chuyện lạ tình. Căn cứ Từ Khuyết phỏng chừng, cái tổ chức này người bên trong hẳn giống như hắn, đều là nắm giữ nhất định đúng trả quỷ vật năng lực. Thậm chí có khả năng, so với hắn đều phải cường đại. Cho nên Từ Khuyết ở làm những thứ này sự tình thời điểm đều vô cùng cẩn thận, bởi vì không nghĩ để người chú ý. Bất quá bây giờ nhân ra lên một lượt môn câu hỏi rồi, chính mình tốt nhất tận lực phối hợp, miễn cho bị trở thành cái gì thần bí phân tử tóm lại. Từ Khuyết đúng không, đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi đi, có chút sự tình ta muốn tự mình hỏi ngươi. Đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.